Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680, chương 565, Chư Thánh gặp mặt. Như Lai Phật Tổ thân ảnh lần nữa biến mất, nháy mắt xuất hiện tại một cái hố sâu trước đó. Nơi này vốn là Tiên Thiên Linh Thực Trúc tía chỗ, hiện tại biến thành một cái hố to, đào 3 thước đất, đừng nói trúc tía, ngay cả cái sợi rễ đều không có lưu lại. Như Lai Phật Tổ ngơ ngác đứng tại chỗ, địa phương khác cũng không cần nhìn, khẳng định cùng nơi này không khác nhau chút nào. Nắm chặt quyền đầu, cắn chặt răng, não hải một trận mê muội. A Nan già Diệp bay tới. A Nan cẩn thận từng ly từng tí nói ra: "Phật Tổ, chúng ta đang toàn lực truy tra trộm cướp người. Không cần tra, có thể làm ra loại chuyện này người toàn bộ Hồng Hoang trừ hắn còn có thể là ai?" Như Lai Phật Tổ trong mắt mang theo căm giận ngút trời. Già Diệp nghi hoặc hỏi: "Phật Tổ, ngài nói là người phương nào?" "Tự nhiên là cái kia nịnh nọt hèn hạ đồ vô sỉ Bạch Cẩm." Như Lai Phật Tổ thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. A Nan nhỏ giọng thầm thì nói ra: "Câu Trần Đại Đế, không thể nào, Câu Trần Đại Đế thế nhưng là danh xưng Hồng Hoang lương tâm, làm việc quang minh chính đại, làm sao lại làm ra trộm cắp lại chuyện này?" Già Diệp cũng nhỏ giọng nói ra: "Có thể là Phật Tổ hiểu lầm đi. Bạch Cẩm chính là Thiên Đình Câu Trần Đế Quân, làm sao lại thừa dịp Phật giáo chi uy đến trộm đạo? Cho dù là Câu Trần Đại Đế lấy đi khoáng mạch bảo khố, linh tuyền, trúc tía, linh ngư, chim súc, dược điền vân vân, nhưng là cũng sẽ không đi nhặt Đại Lôi Âm tự toái phiến a. Đường đường đế quân làm sao lại nhặt ve chai?" A Nan gật đầu, kiên định nói ra: "Có đạo lý, cho nên khẳng định là Phật Tổ hiểu lầm. Chúng ta muốn tiếp tục dò xét đạo tặc, cho chúng ta Phật giáo tìm về tổn thất. Huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim." Ngoặc kép chấm chấm. Một bên khác hỗn độn chỗ sâu thế giới cực lạc bên trong, tiếp dẫn Phật Tổ đang nằm tại trên một tảng đá lớn ngủ. Chuẩn Đề Phật Tổ ngồi tại dưới cây bồ đề, trong tay biên chế lấy một cái sợi cỏ, dần dần hình thành một người đi, cầm trong tay người rơm để dưới đất. Người rơm nhất thời trên mặt đất chạy mà lên, thu hoạch được sinh mệnh. Ông tương đương Phật quang đột nhiên nở rộ, thiên khung phía trên hiển hiện một cái Phật luân, nở rộ ngũ thải hà quang. Phật luân bên trong Như Lai Phật Tổ đi ra, mặt mũi bầm dập mắt gấu mèo, máu mũi chảy ngang trán thanh, quả thực không nên quá thê thảm, nhìn xem so thế gian khất cái còn muốn không bằng. Đa bảo Như Lai rơi xuống, hướng phía hai vị Phật Tổ đi đến, tại bồ đoàn bên trên cung kính lễ bái nói ra: "Cầu Phật Tổ vì Phật giáo làm chủ." Ai tương đương Chuẩn Đề Phật mẫu thở dài một hơi, nhìn về phía Như Lai Phật Tổ, có chút thất vọng nói ra: "Đứng lên đi." Đa bảo Như Lai Phật Tổ đứng dậy, xếp bằng ở trên bồ đoàn, sưng vù mắt nhỏ bên trong mang theo bất khuất. Chuẩn Đề Phật mẫu đưa tay đối Như Lai Phật Tổ nhất chỉ: "Chí cường chuẩn thánh lưu lại đạo thương tổn, tất cả đều vô thanh vô tức khỏi hẳn." Phật Như Lai người lần nữa khôi phục thành đoan trang đại khí hình tượng. Như Lai Phật Tổ chắp tay trước ngực thi lễ, cảm kích nói ra: "Đa tạ Phật mẫu." Chuẩn Đề Phật mẫu nói ra: "Sự tình ngọn nguồn ta cùng sư huynh đã biết được đại khái, là ngươi quá mức kiêu ngạo, Đường Tam Tạng bị bắt, nếu là ngươi tra xét rõ ràng qua, không khó tra được Hồng Hải Nhi chỗ, chuyện sau đó cũng đều sẽ không phát sinh." Như Lai Phật Tổ gật đầu nói: "Vâng, ta biết được Ngưu Ma Vương vốn là tại ngươi tính toán bên trong, Tích Lôi Sơn cũng là 81 khó một trong, nhưng là ngươi không nên khinh thị Tích Lôi Sơn lực lượng. Nếu là Phật giáo nghiêm túc đối đãi Tích Lôi Sơn, lần thứ nhất liền có thể đem Tích Lôi Sơn trừ bỏ, cũng sẽ không phát sinh sự tình phía sau." Phật mẫu nói cực phải, đệ tử cũng bị Phật giáo đại hưng chi thế che đậy tâm linh, sau này tất nhiên sẽ không. Về phần phía sau Huyết Hải Minh Hà, Chu Tước Thánh Tôn, Côn Bằng Yêu Sư, Hạo Thiên Thượng Đế, đều là vượt qua ngươi trưởng khống ngoài ý muốn sự tình, những chuyện này không thể trách ngươi. Đa bảo Như Lai lập tức nói: "Phật mẫu, đệ tử cảm thấy những chuyện này bên trong còn có kỳ quặc. Nếu là ban đầu là hiểu lầm, nhưng là đằng sau lại không nhận trưởng khống càng náo càng lớn. Cuối cùng ngay cả chí cường giả đều bị kéo vào chiến trường. Giống như có một con hắc thủ đem tất cả mọi người đều bao phủ trong đó. Thôi động hồng hoang rất nhiều thực lực nhằm vào ngã Phật giáo. Người nói là Bạch Cẩm. Vâng, chấp pháp đại đội nhúng tay Phật giáo cùng tu la tộc tranh chấp. Bạch Cẩm thừa loạn ăn cướp Phật giáo ức vạn năm tích lũy nội tình. Những này đều có thể làm bằng chứng. Sư huynh, người nhìn như vậy. Chuẩn đề thánh nhân quay đầu nhìn về phía bên cạnh ngủ say tiếp dẫn Phật tổ. Tiếp dẫn Phật tổ ngáp một cái thức tỉnh. Nói ra, Bạch Cẩm nhiều lần quấy nhiễu phương Tây. Ý đồ dẫn bạo lượng kiếp. Dẫn phát tam giới đại chiến. Hủy thiên diệt địa. Tội lỗi không dung tha thứ. Chuẩn đề mỉm cười nói. Cũng tốt, là nên cảnh cáo hắn một phen. Đưa tay vung lên. Trong chốc lát trời đất quay cuồng. Ba người đi vào một chỗ bên trong không gian hư vô. Từng đạo lưu quang tại không gian bên ngoài xẹt qua. Giống như lưu tinh. Ông tương đương lần lượt từng thân ảnh từ hư không bên trong hiển hiện. Thái thượng thánh nhân. Thông thiên thánh nhân. Nguyên thủy thánh nhân. Nữ oa nương nương. Bình tâm nương nương. Bảy vị thánh nhân phân biệt gặp qua lễ. Ngồi xếp bằng bên trên giường mây. Thái thượng thánh nhân mỉm cười nhìn nói với tiếp dẫn chuẩn đề. Hai vị đạo hữu triệu chúng ta đến đây. Cần làm chuyện gì? Tiếp dẫn thánh nhân nói ra. Chỉ vì Bạch Cẩm ý đổ phá hư phương Tây dẫn phát lượng kiếp bộc phát. Lúc này mới mời chư vị sư huynh sư tỷ đến đây thương lượng đối sách. Nữ oa nương nương che miệng. Cười khẽ nói ra. Đạo hữu sợ là nói sai đi. Tam giới đại năng không có so Bạch Cẩm sư điệt càng thành thật hơn. Khoảng thời gian này Bạch Cẩm sư điệt mỗi ngày đều tại chế tác tiên váy. Nơi đó có thời gian suy nghĩ lấy phá hư các ngươi phương Tây học hỏi kinh nghiệm. A tương đương tiên váy. Bình tâm nương nương tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía nữ oa nương nương. Nữ oa nương nương duỗi tay ra. Một kiện mây trôi tiên váy xuất hiện trong tay. Vẻ mặt tươi cười nói ra. Muội muội ngươi nhìn. Đây chính là Bạch Cẩm chế tác tiên váy. Hắn tự mình thêu đưa cho ta. Linh bảo cấp bậc. Miễn cưỡng coi như không tệ. Hắn nói là nhất định muốn biểu đạt một chút lòng hiếu thảo của mình. Bình tâm nương nương ánh mắt lấp lóe hai lần. Mỉm cười nói. Không nghĩ tới Bạch Cẩm còn có như thế một cái thủ nghệ. Duỗi tay ra trong lòng bàn tay hiển hiện một cái túi sách. Bạch Cẩm ngược lại là không cho ta chế tác tiên váy. Nhưng là hắn cho ta làm túi sách 1000 cái. Tất cả đều là tay hắn công tự mình chế tác. A tương đương cũng nói muốn biểu đạt một chút lòng hiếu thảo của mình. Ai tương đương cái này túi sách lại nhiều cũng là vô dụng a. Thật ao ước tỉ tỉ 100 kiện tiên váy. Nữ oa nương nương biểu lộ ngưng kết. 1000 cái túi sách. Trong lòng tức nghiến răng ngứa. Tốt ngươi cái tiểu Bạch. Thiệt thòi ta đợi ngươi tốt như vậy. Cho ta 100 cái tiên váy. Hay là chính ta muốn. Lại cho nàng 1000 cái gì túi sách. Bình tâm nương nương trong lòng cũng là vô cùng tức giận. Tốt ngươi cái tiểu Bạch. Thiệt thòi ta đợi ngươi tốt như vậy. Cho nữ oa đưa 100 kiện tiên váy. Liền cho ta đưa một cái gì túi sách. Không có 1000 kiện. Không có 100 kiện. Chỉ có 1 kiện. Vì ép nữ oa nương nương một đầu. Đại từ đại bi bình tâm nương nương cũng nói láo. Tuy nhiên cũng không tính là nói láo. 1000 kiện là có. Còn có 9999 kiện không có giao hàng mà thôi. Ngọc hư cung bên trong. Bạch Cẩm hát xì tương đương liên tục đánh hai nhảy mũi. Chủ vị Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem đến. Sắc mặt có chút cổ quái. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.